Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Vân Mộng Thành. Khiêu khích, một bên khác, Ngô Lương phiền não trong lòng. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, một vị chiếm cứ tiên vực đạo tắc vô thượng tồn tại. Là có thể tùy tiện trêu chọc. Còn lớn hơn trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lão phu chỗ nào thoạt nhìn như là đại trượng phu rồi. Thái hư đại đế có thể hay không giải phong. Cùng ta cái này tiểu nhân vật có dám. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Ngô Lương đột nhiên trầm mặc xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiên lộ cuối cùng cái kia đạo cô độc bóng lưng. Hé miệng không nói, hồi lâu sau. Hắn quay đầu nhìn một cái lúc đến phương hướng, trong lòng thầm nhủ nói, thế nhưng là, hiện tại nếu là quay đầu, chẳng phải là thật không có mặt mũi. Vô Lượng Thiên Tôn, ngay tại Ngô Lương do dự lúc, một cái hồng quang đầy mặt béo đạo sĩ cùng cầu vồng mà đến, rơi xuống trước mặt hắn, cười nói, đạo hữu, trên người ngươi đạo tắc cùng đạo gia hữu duyên, là chính ngươi giao ra. Vẫn là đạo gia ta tự mình nắm lấy. Ngô Lương hai con ngươi ngưng tụ, ăn cướp đánh tới hắn trên đầu. Bất quá, ngay tại hắn nhìn thấy kia béo đạo sĩ trên thân đạo bào lúc, hai mắt tỏa sáng, đạo hữu đích xác cùng lão phu hữu duyên. Ngô Lương tét miệng, cười tủm tỉm nói, sau nửa canh giờ, Ngô Lương phủ lấy một kiện rõ ràng không vừa vặn rộng rãi đạo bào. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái này đáng chết bàn tử. Toàn thân hắn xương cốt đôm đốp rung động. Chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành một cái hồng quang đầy mặt béo đạo sĩ. Vô Lượng Thiên Tôn, chấm ngoặc kép, thử một chút khẩu âm. Cảm thấy rất là hài lòng. Lúc này mới đứng dậy, hướng về phương Bắc cấp tốc lao đi. Phương Bắc, Vân Mộng Trạch, nơi này thai nghén cái này tiên vực thủy chi đạo thì. Khắp nơi đều tràn ngập sương mù. Giống như là đi tới nước cố hương, cùng hồng trần giới cái khác hoang vu địa phương so sánh. Nơi này đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh, chu vi cổ sổ cùng thanh thúy tươi tốt xanh biếc, sinh cơ vô hạn, cơ hồ ngoại trừ cây. Chính là nước, trăm bước một suối, mười dặm một sông, vô tận bình nguyên phía trên. Hơi nước mờ mịt, toàn bộ thế giới đều là một mảnh trắng xóa, răng khắp nơi dòng sông. Giống như là từng đầu thương long, đem đại địa ngăn cách, mà tại Vân Mộng Trạch trung ương, một cái to lớn cự quy, lẳng lặng đứng lặng, tại trên lưng của nó, trở đi một tòa so với nó lớn mấy lần thành trì, đang chậm rãi tiến lên, đây cũng là Vân Mộng Thành, trùng hư thiên đế hang ổ, Tô Các Chủ, ngươi định làm gì, thành cửa ra vào, Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy hai người ngừng chân quan sát. Tiên tiến thành lại nói, Tô Vũ trầm ngâm một lát, cất bước đi vào trong thành trì, đi vào trong cửa thành, huyên náo thanh âm, như là thủy triều, nhào tới trước mặt, tại hồng trần giới diễn hóa mới bắt đầu. Ngoại trừ có hạ giới đánh vỡ không gian bình chướng tiến vào nơi này đại đế, còn có từ tiên vực lưu vong xuống tới tội dân, nhất là tại Thái Hư đại đế đem âm dương đạo tắc chia tách. Sinh tử đạo tắc xuất hiện về sau, để hồng trần giới bên trong nhân số tăng vọt, này mới khiến hồng trần giới càng giống là một phương thế giới chân chính. Vô Lượng Thiên Tôn, ngay tại Tô Vũ hai người vừa mới bước vào thành trì, một tên hồng quang đầy mặt béo đạo sĩ, không biết rõ từ chỗ nào mà đến, tiến đến Tô Vũ trước mặt, cười tủm tỉm nói, tiểu hữu, đạo gia xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Gần đây sợ là phải có họa sát thân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện cản đường béo đạo sĩ, Liễu Nhược Hy nhịn không được liếc mắt. Không nghĩ tới tại cái này hồng trần giới cũng có thể nhìn thấy đầu đường lừa đảo. Tô Vũ ngược lại là thâm ý sâu sắc đánh giá một cái trước mắt béo đạo sĩ, thản nhiên nói, vậy theo đạo trưởng ý tứ, ta nên như thế nào tránh đi huyết quang này tai ương? Béo đạo sĩ hai con ngươi khép hờ, hữu mô hữu dạng bóp lấy ngón tay, một bộ thần côn bộ dáng, nói, bí mật, không thể tiết lộ. Ồ, đạo trưởng cũng hiểu bí mật. Tô Vũ nhiều hứng thú hỏi. Hiểu sơ, hiểu sơ. Béo đạo sĩ mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. Dõng dạc, bí mật khó dò. Đã không biết rõ cái gì nguyên nhân. Vậy vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Tô Vũ lườm béo đạo sĩ một chút. Từ tốn nói. Dứt lời. Hắn liền muốn tiếp tục hướng về Vân Mộng Thành chỗ sâu đi đến. Thấy thế, béo đạo sĩ nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. Liền vội vàng đuổi theo. Cười tủm tỉm nói. Tiểu hữu, đừng vội a. Mặc dù nói thiên cơ bất khả lộ. Nhưng người ta gặp mặt. Chính là tiếp nhận thiện duyên. Đạo gia ta tất nhiên là sẽ giúp ngươi hóa giải trận này vận rủi. Tô Vũ cười không nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem béo đạo sĩ. Đạo gia ta nhìn trộm bí mật. Cái này Vân Mộng Thành gần đây chỉ sợ không quá bình tĩnh. Tiểu hữu muốn tránh đi tai họa. Vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Bị Tô Vũ chằm chằm đến mặt mo đỏ lên. Béo đạo sĩ vội ho một tiếng. Ra vẻ nghiêm trang nói. Liễu Nhược Hy kinh ngạc nhìn trước mắt béo đạo sĩ. Nàng vững tin mình chưa bao giờ thấy qua đối phương. Khí tức cũng không đồng dạng. Nhưng vì sao cố chấp như thế? Tô Vũ lại là khẽ cười một tiếng. Nói, đạo trưởng quả nhiên có thể nhìn rõ bí mật. Vân Mộng Thành hoàn toàn chính xác không bình tĩnh. Nhưng không phải mấy ngày gần đây. Chính là hôm nay. Nói đến chỗ này, hắn nhìn béo đạo sĩ một chút. Cười nhạo nói. Vô lượng thiên tôn, cái này không thể so với công đức đại đế dễ nghe hơn một chút. A, béo đạo sĩ hơi sửng sốt. Tô Vũ thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng về phía trước. Đi vào Vân Mộng Thành trung ương. Hắn hít sâu một hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kinh khủng khí tức, giống như là một cái viễn cổ cự thú. Ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Trùng hư, một đạo sấm sét. Tại cái này giữa thiên địa đột ngột nổ vang, toàn bộ Vân Mộng Trạch tại lúc này cũng bắt đầu run rẩy bắt đầu. Cái kia ngay tại chậm rãi tiến lên cự quy, tựa hồ lại khó tiếp nhận một thành chi ép, ngửa đầu kêu rên một tiếng, mới ngã xuống đất, thân thể cao lớn, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, quét sạch toàn bộ Vân Mộng Trạch, nguyên bản huyên náo Vân Mộng Thành. Tại Tô Vũ cái này một đạo quát to âm thanh phía dưới, đột ngột trở nên tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều hội tụ tại Tô Vũ trên thân. Toàn bộ thành trì an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Vô cùng quỷ dị. Chỉ là loại này tĩnh mịch chỉ là một cái chớp mắt, liền lại lần nữa bị như sóng chiều đồng dạng tiếng huyên náo bao phủ. Hắn là ai? Dám gọi thẳng thiên đế tục danh, dám chạy đến Vân Mộng Thành kêu gào. Hắn là muốn cướp đoạt trùng hư thiên đế chiếm cứ tiên vực đạo tắc sao? Thật to gan a, cái trước dám ở Vân Mộng Thành dương oai, đã sớm biến thành cự quy khẩu phần lương thực. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Chu Vi lui tới tu sĩ hướng về phía Tô Vũ chỉ trỏ. Béo đạo sĩ tức thì bị một màn này dọa đến sắc mặt đại biến. Chính liền bí thuật đều không cách nào duy trì. Một lần nữa huyễn hóa thành Ngô Lương dáng vẻ. Hắn phủ lấy một bộ rộng lớn đạo bào, dở dở ương ương, cả người sắc mặt trắng bệch, gấp hai tay run rẩy. Tô các chủ, lão thiên gia của ta, ngươi không muốn sống nữa a? Hắn trở về vốn là muốn nếu lại khuyên nhủ Tô Vũ ly khai Vân Mộng Thành, dầu gì việc này bàn bạc kỹ hơn một cái cũng tốt. Kết quả Tô Vũ không nói hai lời, trực tiếp mở miệng khiêu khích trùng hư thiên đế. Đây không phải nhà xí đốt đèn muốn chết sao? Liễu cô nương, người nhanh khuyên nhủ Tô các chủ. Ngô Lương hướng một bên Liễu Nhược Hy xin giúp đỡ. Liễu Nhược Hy trên dưới đánh giá một cái Ngô Lương, hé miệng cười khẽ. Loại phương pháp này trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất, là Tô các chủ phong cách hành sự. Lại nói, người không cảm thấy hiện tại khuyên hơi chậm một chút sao? Liễu Nhược Hy vừa dứt lời, một đạo vang vọng thiên địa tiếng long ngâm từ Vân Mộng Thành chỗ sâu truyền đến. Ngô Lương trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình, trong miệng nỉ non, xong, trùng hư thiên đế xuất thế, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.